cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 117, tình huống đột phát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn như gạch đá có chút dao động, không khỏi nhăn lại lông mi chửi bới, uy, Bách Lý Lương, không phải tìm người chế tác chính là cái. Binh phù giả kia quá nhẹ sao, cho nên mới phải như vậy. Hạ Như Thanh, suy nghĩ bắt tay vào lấy binh phù thực giống như cái hàng giả kia nặng. Một chút hơn vậy, hiển nhiên binh phù chất liệu rất không bình thường. Không nghĩ tới cái sơn trại nho nhỏ này cũng có loại cơ quan này. Bách Lý Lương không khỏi sợ hãi than, nhìn mật thất có chút tối tăm, hai mắt mới thả ra ánh sáng. Vậy làm sao bây giờ? Hạ Như Thanh ném cái khinh thướng, cho Bách Lý Lương, đến lúc nào rồi lại còn sợ hãi cái này, trước còn. Không biết xấu hổ nói nàng, dựa vào nàng xem, người. Bình tĩnh, chính, là Bách Lý Lương mới đúng. Cái này nói khó không khó, nói đơn giản không đơn giản. Bách Lý Lương từ trong tay áo móc ra cái trân châu xanh ngọc đưa cho. Hạ Như Thanh, đó, lấy nó biến thành bột phấn chiếu vào trong hộp báo ta nghĩ đại. Khái cái sức nặng này chênh lệch sẽ không vượt qua cái sức nặng chân. Châu này chỉ phải dựa vào cảm giác tung ra nhiều hơn tung ra thiếu. Đều không được, cái này còn gọi đơn giản, Hạ Như Thanh không khỏi chửi bới, nếu không nàng duy trì làm cái này, hôm nay đoán chừng phải chết. Hạ Như Thanh vừa tiếp nhận chân châu liền khó khăn, tạo thành phấn. Chân châu, nàng không có nội công, hơn nữa đánh nhau đều là dùng xảo. Lực đừng nói bóp nát chính là tạo thành khối chân châu cũng không. Được, uy uy, giúp bổn cung bóp nát nó. Hạ Như Thanh lại đem chân châu trả lại cho Bách Lý Lương, dạng lại phân phó mệnh lệnh nàng. Không có nội công cũng không tính là mất mặt a, khụ khụ, nguyên lai ngươi thật sự. Lúc này là im lặng, thắng tiếng động, Bách Lý Lương nhìn mắt Hạ Như Thanh, nhanh chóng tiếp. Nhận chân châu, vận dụng nội lực hai ngón tay trực tiếp dùng sức nhấn. Chân châu mượt mà biến thành màu bột phấn bạc, cẩn thận rõ ràng, tại. Trong mật thất tối tăm tàn mát ra ánh sáng bạc mỹ lệ tuyệt luân. Vì vậy Bách Lý Lương đem chân châu mài thành phấn bỏ xuống trong lòng bàn tay Hạ Như Thanh, cảm giác lạnh như băng làm cho người ta quả thực. Cảm giác được sự hiện hữu của nó, ta cứ mang theo như vậy, lỡ thất bại chúng ta liền thật sự phải. Chết, Bách Lý Lương có chút nghĩ mà sợ, lần này toàn bộ đều đặt ở trên người Hạ Như Thanh. Bất quá xem động tác nàng chuyên nghiệp như vậy, thật sự làm cho người ta không đem nàng cùng một loại nghề gắn liền lên. Yên tâm, vạn nhất chết, vậy bổn cung sẽ chôn cùng ngươi, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Hạ Như Thanh rất yên tâm đối Bách Lý Lương nói, vỗ vỗ bờ vai của hắn, giống như ban cho hắn cái thứ tốt gì. Vậy, Bách Lý Lương bị lời nói trực tiếp của Hạ Như Thanh làm cho té ngã. Nữ nhân này có tất yếu mỗi lần đều đem hắn chỉnh thảm như vậy không? Thật sự là tổ tiên hắn, đời trước trước nữa thiếu nợ nàng. Hạ Như Thanh tập trung tinh thần chằm chằm vào hộp báu, đắn đo bắt. Tay vào trong lấy phấn chân châu, hướng trong hộp báu vung đi như sao. Ngay khi vung xác bột phấn thì đột nhiên tay nàng run lên đem tất cả bột phấn đều rớt vào trên gạch đá, Bách Lý Lương cũng thấy mà kinh hồn. Táng đảm, ngay tại thời điểm Bách Lý Lương cho rằng hai người sẽ chết, gạch đá ngừng rung chuyển. Đã an toàn, bị ngươi hù chết, Bách Lý Lương thở ra một hơi, rốt cục an tâm. Bổn cung làm việc ngươi vẫn chưa yên tâm, Hạ Như Thanh nhíu mày, quay đầu lại nhìn Bách Lý Lương, nàng có độ tin cậy thấp như vậy. Sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng là bởi vì ngươi mới lo lắng, đương nhiên Bách Lý Lương chỉ là nói thầm trong lòng, trên miệng lại. Nói, yên tâm đương nhiên yên tâm có ngươi ở đây ta làm sao có thể lo. Lắng, Bách Lý Lương cứng ngắc kéo ra nụ cười, khô khốc. Không thôi, bỏ đi, ngươi còn cười là tốt rồi, cười đích thực hèn mọn. Hạ Như Thanh kéo cái hõm ra thu hồi binh phù, đi ra ngoài. Hắn, hèn mọn, Bách Lý Lương lập tức hóa đá. Tiểu Lương, đừng ngây ngô nữa, bổn cung đi ra ngoài trước. Hạ Như Thanh đạp vào trên bước chân, cẩn thận đi, hướng Bách Lý Lương ở sau lưng phất phất tay, ít nhất hiện tại nàng nhất định phải chạy về, bởi vì Lưu Ly còn ở một mình trong phòng, vạn nhất bị phát hiện ra, nàng cũng phải mau chóng chạy trở về cứu. Liền chính thời điểm Hạ Như Thanh đi, hàng nhái đó thì bắt đầu thay đổi rồi. Hạ Như Thanh vội vàng nện bước nhanh hơn, sương mù trên núi đã rút. Lộ ra hình dáng cứng cỏi, ngọn núi cao ngất sừng sững không ngã, nắng gắt như lửa cũng dần dần lộ ra. Ngay tại thời điểm sắp tiếp cận gian phòng của mình, nàng trông thấy đội người hầu nhỏ tạo thành đội ngũ chậm rãi cái hướng kia đi tới, xem ra là muốn tới tìm nàng. Hiện tại nếu như từ ban ngày mà đi vào nhất định sẽ bị đánh, không có cách nào, đành phải từ cửa sau tiến vào. Vì vậy Hạ Như Thanh cất giấu thân hình, xuyên qua trong rừng rậm, dùng tốc độ nhanh chóng đi đến cửa sau gian phòng nghỉ. Lưu Ly, Hạ Như Thanh ở phía sau cửa sổ nhẹ giọng hô hoán tên của hắn, hy vọng có thể có người đáp ứng nàng. Thanh Thanh chủ nhân, người đã trở lại. Lưu Ly vui mừng nói, nhìn, quần áo Hạ Như Thanh dính đầy mưa, không khỏi thất vọng rồi một chút. Sớm biết hắn như vậy cũng đi theo cho rồi. Mau mở cửa sau ra. Hạ Như Thanh dán dưới cửa thấp giọng nói, rất sợ gần đó sẽ có người đi qua. Ân ân, Lưu Ly di động thân thể nhỏ, đi ra đằng sau chỉ. Nghe thấy tiếng bước chân lẹp xẹp tại bên tai chậm rãi vang lên. Két, cửa mở, Thanh Thanh chủ nhân, các ngươi có làm xong không? Lưu Ly hướng, sau lưng Hạ Như Thanh nhìn quanh, nhưng không thấy thân ảnh Bách Lý. Lương, bổn cung ra tay, hết thảy thuận lợi. Hạ Như Thanh đi vào, rót một chén nước trà, nhuận họng của mình. Cái kia, mặt lạnh nam, Lưu Ly có chút kỳ quái, Hạ Như Thanh đã trở về lý thuyết Bách Lý Lương cũng phải trở về mới đúng chẳng lẽ. Hắn lại đổi tính rồi, Hạ Như Thanh nghĩ, hắn phong lưu khoái hoạt đi, Hạ Như Thanh tùy tiện mà, viện lời nói dối, bởi vì bây giờ nàng thật không dễ nói Bách Lý Lương. Đi đâu, bất quá hắn hẳn là lập tức sẽ đến a, phong lưu khoái hoạt. Lưu Ly có quắp khóe miệng, dựa vào hắn xem. Hẳn là bị Hạ Như Thanh cho trình phong lưu khoái hoạt a, chủ nhân này. Còn thật sự là người gây tai họa, bất quá hắn thích. Đột nhiên, vừa lúc đó, cửa trước có người gõ. Cốc cốc cốc, công tử, người ở đâu? Giọng nữ thanh thanh thúy từ ngoài cửa bay vào. Ở đây, có chuyện gì? Hạ Như Thanh lạnh nhạt đáp, lại hoảng sợ mà. Cho Lưu Ly tránh ở dưới giường, dù sao hiện tại không thể làm cho các. Nàng biết có Lưu Ly tồn tại. Công tử, chúng ta vào đó. Đột nhiên cửa bị mở ra, một trận gió thổi qua thẳng vào mặt gò má. Công tử, hôm nay là ngày vui người cùng tiểu thư chúng ta. Tiểu thư, phái người xin ngài đi qua thử xem hỷ phục, nhìn xem có cái gì cần sửa, nếu không hài lòng cũng sẽ mau chóng sửa chữa. Chuyện đó, làm cho hai người trong phòng lập tức giật mình. Cách chương.